Vạn đạo Long Hoàng, chương 2760, không thể vào thiên giới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ám Minh Tinh, Lục Minh đi tới Hồng Hoang vũ trụ cái thứ nhất sinh mệnh tinh cầu. Thiên giới, nguyên giới, tà thần giới cũng là phụ thuộc ở trên Ám Minh Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đã sớm nghĩ muốn đến xem. Trước đó, Ám Minh Tinh một mực U La Điện khống chế phía dưới. Hiện tại, đã trở thành chính thiên quân địa hạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám Minh Tinh khoảng cách chính thiên tinh cũng không có quá xa. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Ám Minh Tinh phía trên. Bọn họ ở một ngọn núi cao bên trên hạ xuống. Tòa này trên đỉnh núi cao đã có một số người đang chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Tổ, những người này nhìn thấy Pháp Tổ, lập tức hướng Pháp Tổ hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Lục Minh, đánh giết Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam đám người. Chính là hắn. Pháp Tổ chỉ Lục Minh giới thiệu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này nhao nhao nhìn về phía Lục Minh, trong mắt mang theo hiếu kỳ, biểu tình khiếp sợ. Tống Mạt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Trong đám người, hắn thấy được Tống Mạt. Lúc trước, hắn mới tới Ám Minh Tinh, bị U La Điện người truy sát. May mắn phải Tống Mạt cứu giúp, mới có thể thoát thân. Về sau Tống Mạt còn chỉ điểm hắn tìm chính thiên quân người. Lục Minh lúc này mới rời đi U La Điện, tiến về chính thiên quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lục Minh, lúc này mới bao nhiêu năm. Không nghĩ tới người thế mà đã đạt đến cảnh giới như thế. Lật tay đánh giết Khang Quý. Thực sự là đại khoái nhân tâm. Đại khoái nhân tâm a, Tống Mạt cười ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Mạt đại ca, người cấm chế trên người giải trừ sao? Lục Minh cười hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giải trừ, Khang Quý vừa chết, cấm chế tự nhiên là giải trừ. Tống Mạt cười nói, thần sắc rất nhẹ nhàng. Lục Minh, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây đều là từ thiên giới đi ra. Trước kia đều bị U La Điện khống chế. Hiện tại cũng tự do. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Mạt lại chỉ hướng về phía sau những người kia giới thiệu nói. Ở dĩ vãng, thiên giới nguyên giới tu luyện tới bán thần, liền sẽ đi ra thiên giới nguyên giới, đi tới Hồng Hoang vũ trụ. Nhưng đều không ngoại lệ, đều sẽ bị U La Điện khống chế, trong linh hồn bố trí xuống cấm chế. Hiện tại Khang Quý vừa chết, cấm chế liền tự nhiên phá trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp qua chư vị tiền bối. Lục Minh ôm quyền nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Khách khí khách khí. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thiên giới ra bậc này thiên kiêu, quả nhiên là đại hạnh vận chuyển. Những người khác nhao nhao ôm quyền nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, chúng ta đến thiên giới một bên kia nhìn xem. Pháp Tổ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt mọi người đều lộ ra chờ mong chi quang. Bọn họ đều đến từ thiên giới nguyên giới, nhưng rời đi vô tận năm tháng, đều không có trở về nhìn qua. Tự nhiên mong đợi, đám người hướng về thiên giới cửa vào bay đi. Không lâu, liền đi tới thiên giới lối vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem địa phương quen thuộc, Lục Minh khá là cảm khái. Bất quá đáng tiếc là, Lục Minh hiện tại không thể tiến vào thiên giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hiện tại quá mạnh, khí thế cường đại, thần lực đáng sợ, mà thiên giới bất quá là tiểu thiên thế giới. Lục Minh nếu như tiến vào, chỉ sợ hơi phát ra một sợi khí thế, tiết lộ một tia thần lực, đều có thể xé rách tiểu thiên thế giới. thậm chí đem tiểu thiên thế giới vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có hư thần cảnh tam trọng trở xuống mới có thể tiến nhập tiểu thiên thế giới. Hoặc là tu vi đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, có thể hoàn mỹ khống chế tự thân mỗi một tia mỗi một hào khí thế, mỗi một hào thần lực. Như thế, cũng có thể tiến vào tiểu thiên thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Minh còn làm không được. Ta không thể đi vào. Các người nghĩ vào xem. Liền vào xem một chút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Tổ nói. Ta vào xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng đi. Lập tức, có lần lượt từng bóng người. Hướng về thiên giới cửa vào đi. Biến mất ở thiên giới cửa vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, những người kia lại đi ra. Còn tốt, bên trong tất cả bình thường. Chỉ là thiếu người ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người nói. Lục Minh cùng Pháp Tổ gật gật đầu. Lúc trước thiên giới nguyên giới phần lớn sinh linh đều được mang đi ra. Tự nhiên thiếu khuyết người ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ chuẩn bị trở về chính thiên quân. Để những cái kia muốn về thiên giới nguyên giới ở lại người. Trở về ở lại. Mặc dù hồng hoang vũ trụ điều kiện tu luyện. So thiên giới nguyên giới tốt rồi vô số lần. Nhưng là cũng có một chút nhớ nhà người. Nghĩ phải trở về cũng khó nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại đợi một đoạn thời gian. Bọn họ rời khỏi nơi này. Về tới chính thiên quân. Về sau, Lục Minh lại tại chính thiên tinh dừng lại thời gian mấy tháng. Chỉ điểm Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly đám người tu luyện. Ở Lục Minh cho ra tài nguyên phía dưới. Mọi người tu vi, tiến triển đều rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy tháng về sau, Lục Minh mang theo Thu Nguyệt. Rời đi chính thiên tinh. Hướng về Không Huyền Tông đi. Hơn một tháng sau, liền về tới Không Huyền Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là mặt khác Không Huyền Tông đệ tử, là không thể mang Không Huyền Tông trở ra đệ tử tiến vào. Nhưng là Lục Minh có Long Chu Sơn cho Hoàng Kim lệnh bài. Tất cả đều không có vấn đề. Trở lại Không Huyền Tông, Lục Minh về tới ngoại môn khu vực hắn nguyên lai chỗ ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trở về. Lục Minh vừa trở về. Hắn trở về tin tức. Liền truyền khắp ngoại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, Lục Minh ở ngoại môn. Nhất định chính là truyền kỳ. Lúc trước ở trong U Long bí cảnh. Hư thần bảng 10 vị trí đầu bên trong 9 người liên thủ. Hơn nữa đều đột phá chân thần cảnh. Nhưng đều không phải là Lục Minh đối thủ. Lục Minh bậc này chiến tích, nhất định chính là thần thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày không đến, Hoắc Toàn tìm tới Lục Minh. Hoắc Toàn trưởng lão, chúc mừng a, trở thành nội môn trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nhìn thấy Hoắc Toàn, Lục Minh liền ôm quyền chúc mừng. Bởi vì Hoắc Toàn ăn mặc không đồng dạng. Hơn nữa, từ bên hông hắn treo lệnh bài thân phận liền biết. Đây không phải ngoại môn trưởng lão lệnh bài thân phận, mà là nội môn trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Lục Minh, ngươi cũng giống vậy. Ta là tới chúc mừng ngươi. Ngươi đã tấn thăng làm nội môn đệ tử. Hiện tại liền có thể chuyển vào nội môn khu vực cư ngụ. Hoắc Toàn cười ha ha một tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tấn thăng sao? Lục Minh nói thầm một câu. Cái này ở trong dự liệu của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại đã đột phá chân thần cảnh. Tự nhiên không thể lưu tại ngoại môn. Tấn thăng nội môn đệ tử. Cũng là bình thường. Dạng này cũng tốt. Về sau ra vào nội môn. Liền không cần dựa vào Hoàng Kim lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đi theo ta. Thủ tục xử lý một lần, ngươi liền có thể tại nội môn cư ngụ. Hoắc Toàn nói, Hoắc Toàn trưởng lão, ta có một bằng hữu, muốn cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chỉ Thu Nguyệt nói. Hoắc Toàn nhìn Thu Nguyệt một cái. Cười nói. Cái này đơn giản. Ta là nàng cũng làm một lần thủ tục. Về sau nàng chính là Không Huyền Tông đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh hai người đi theo Hoắc Toàn đi làm sửa lại một chút thủ tục. Trao đổi một lần lệnh bài. Lục Minh trở thành nội môn đệ tử. Tại nội môn khu vực nhận lấy đến một tòa rộng lượng biệt viện. Nơi này tu luyện hoàn cảnh. Tự nhiên so ngoại môn khu vực tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt, người tu vi, đã là bán thần. Tiếp đó, chính là trùng kích hư thần cảnh. Ta dẫn ngươi đi thần mạch tháp tu luyện. Ở nơi đó, đoán chừng ngươi có thể rất nhanh trùng kích đến hư thần cảnh. Lục Minh đối Thu Nguyệt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, thiếu gia. Thu Nguyệt nhu thuận gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh mang theo Thu Nguyệt đi tới thần mạch tháp tu luyện. Mà liên quan tới Lục Minh trở thành nội môn đệ tử một chuyện. Cũng đang nội môn khu vực chậm rãi truyền ra. Đưa tới một phen gợn sóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, bất quá là mới nhập môn không đến bao lâu đệ tử mà thôi. Lúc này mới bao nhiêu năm. Thế mà liền tấn thăng làm nội môn đệ tử. Bậc này tốc độ tu luyện. Thực sự dọa người. Muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Nội môn khu vực các đại phái hệ cũng đang thảo luận Lục Minh. Chú ý Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.